Lãnh vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 25, nhanh chân đến trước. Góc truyện audio.com. Sở Kiều Linh đi ra ngoài cửa phòng, hướng phía lầu đi xuống, liền nghe thấy dưới lầu trong đại sảnh có người đang cao giọng nghị luận. Một hán tử mặc áo thanh bào nói: "Uy, ngươi có biết không, con trai văn thượng thư mới tối hôm qua bóp chết một nữ tử thanh lâu, một người mặc lầm bào bộ dạng như một tú tài sau đó hỏi. Thật sự có chuyện này? Chuyện khi nào?" Người nọ tựa hô chào phúng người tú tài hiểu biết nông cạn, nói tiếp: "Ngươi thật sự là một cần mọt sách, đêm qua ở Túy Xuân lâu phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Đêm quay văn công tử đi Túy Xuân lâu tìm hoan, không nghĩ tìm hoan bất thành, ngược lại đem nữ tử thanh lâu kia bóp chết." Người tú tài khó hiểu: "Văn tử mới ngày hôm trước ở duyệt đến lâu bị đánh một trận. Chuyện này ai biết đều nói, kia văn công tử phía dưới không phải là bị phế đi sao? Thế nào còn có thể đi tìm hoan?" Tráng hán giải thích nói: "Chính là bởi vì không được, mới có thể bị vị cô nương ở Túy Xuân lâu kia cười nhạo vài câu. Văn công tử giận dữ sai người hầu bóp chết." Tú tài phát huy sức tưởng tượng của hắn: "Kia văn công tử giết người có sao đâu, chạy án." Tráng hán khinh thường nói: "Hắn làm sao được, nhân chứng, vật chứng, kia hắn làm sao thoát được một kiếp? Ban đêm ngày hôm qua đã bị Túy Xuân lâu áp tải đến hình bộ đại đường." Tú tài cảm khái sau lại hỏi: "Thật sự là người không hiểu biết nhiều. Chuyện này sao lại đi tới đâu?" Tráng hán nói: "Ngươi không biết cũng nói, buổi sáng hôm nay các cô nương ở Túy Xuân lâu toàn bộ quỳ gối ở bên ngoài hình bộ đại đường, muốn hình bộ thượng thư cho tỷ muội đã chết của các nàng một cái công đạo. Hình bộ thượng thư hảo ngôn khuyên bảo, hứa hẹn tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Các cô nương ở Túy Xuân lâu mới đều trở về, thanh lâu nữ tử cũng đều như thế, là người có tâm huyết." Tú tài tổng kết nói: "Không thể tưởng được, thanh lâu nữ tử cũng có thể như thế đồng lòng. Xem ra văn công tử lần này thật xong rồi." Tráng hán nhắc nhở nói: "Ngươi đừng quên, cha hắn hình như là thượng thư đại nhân." Tú tài nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc: "Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, văn đại nhân có thể lấy tung úp voi." Tráng hán cười nhạt: "Con mọt sách, loại sự tình này nói ai tin?" Sở Kiều Linh nghe tráng hán cùng tú tài nói qua lại, đôi mi thanh tú cau mày, nàng còn không có gọi người động thủ đâu. Đầu tiên là chọc giận văn tử, làm cho hắn thất thủ giết người, sau đó nói đến bằng chứng như núi, cuối cùng lại cho mọi người biết chuyện, huyên náo ồn ào, làm cho dân chúng toàn thành đều biết chuyện này, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Kia văn thành sơ cho dù có bản sự cao cường cũng không dám cùng dân chúng toàn thành đối nghịch. Cuối cùng việc tự bảo vệ mình, chỉ có thể hy sinh người thân, thật sự là hảo kế sách. Sở Kiều Linh nghĩ lại, chỉ sợ văn thành sơ lại đem chuyện này tính lên trên đầu mình. Khẳng định cho rằng bản thân mình cùng hắn kết thù, mới lấy con trai của hắn khai đao. Mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ, bản thân cũng không nghĩ sẽ buông tha hắn. Trưởng quầy gặp Sở Kiều Linh ở trên cầu thang tầng 2 đang đứng nhìn trời, liền nghênh đón, nói: "Kiều cô nương, tiểu nhân đưa cô nương vào nhã gian khác, nơi đó không có người quấy rầy, tương đối thanh tĩnh, cô nương đi vào trong đó dùng cơm, cô nương thấy như thế nào?" Sở Kiều Linh thầm nghĩ: "Ngài phục vụ rất chu đáo đi. Mặc dù bản thân là khách nhân, cũng không cần như thế cẩn thận." Trong lòng mặc dù như thế nghĩ, nhưng Sở Kiều Linh vẫn như cũ nói: "Đa tạ, thỉnh dẫn đường." Trưởng quầy tiến lên dẫn đường, thầm nghĩ: "Kiều cô nương ngài cũng không cám tạ, ta là đang giúp bản thân mình. Khi nào ra đến đây, ta còn có thể báo cáo kết quả công tác." Mà cùng lúc đó, ở trên đường Nam Lâm đi thông Thiên Triều, mấy con tuần mã đang chạy không ngừng nghỉ, bụi bay đầy trời, cách Trương,